ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 546, du ngoạn cùng con gái 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận cũ lẫn ơn mới. Đại tế tư đương nhiên không chối từ lời thỉnh cầu của Sovia. Dù gì đi nữa cô nàng cũng là thê tử của ca ca kết nghĩa mới của nàng. Và lại chuyện này trước sau gì nàng cũng đang có dự định trả cả vốn lẫn lãi. Không bằng bây giờ mượn chuyện này lôi những tên kia lên hỏi tội luôn. Nàng thừa hiểu bằng vào sức mạnh ca ca nàng hiện giờ. Việc Sovia nhờ cũng như ý gián tiếp của hắn muốn giúp nàng báo thù. Không những vậy đây cũng là nguyên nhân khá ổn để khiến bọn hắn bắt buộc không thể không làm theo. Vài hôm sau, Sovia cùng nàng phải bận khá nhiều việc khi chấn chỉnh lại chuyện triều chính còn đang lộn xộn đủ kiểu. Mãi đại tế tư mới dành ra được chút thời gian rảnh tìm tới Thiên Hồ. May mà nàng cũng có được riêng phép dịch chuyển nên việc di chuyển cũng khá nhanh. Chỉ cần tìm tới được khí tức hắn và dịch chuyển. Thế là xong rồi. Lý thuyết thì quá đỗi đơn giản. Chỉ là điểm đến của việc thực hành lại làm cho nàng hơi đau đầu nhiều chút khi không phải trong cung điện như nàng tưởng mà lại là một nơi khá cao. Ngoại thiên, xung quanh toàn khói mây nghi ngút hệt trốn bồng lai tiên cảnh. Ca ca, ca, nàng thử lên tiếng gọi xem người nàng cần tìm đang có ở chỗ này không. Dù thuật dịch chuyển của nàng không có cao siêu như Thiên Hồ thì điểm đến cũng không thể sai được đi. Ta ở chỗ cách ngươi vài mét thôi. Tiếng người kia đáp lại nàng như chỉ dẫn nàng tới chỗ hắn. Phù, nàng nhẹ thở hắt một hơi vì địa điểm dịch chuyển may mắn chính xác. Đi theo chỗ tiếng nói phát ra thì đã tìm thấy được ca ca. Ca ca, ngươi tại sao không có mặc gì hết trơn vậy? Kể cả có một chiếc mũ sắt luôn đội che đi khuôn mặt nàng. Tuy vậy cảnh tượng nam nhân đang ngâm mình dưới nước kia vẫn không khỏi làm nàng ngượng chín cả mặt. Dùng tay che nốt phần hở ra của mũ giáp, hơi tì hí chút xíu để trộm nhìn. Muội tắm chả lẽ mặc nguyên đồ trên người? Thiên Hồ nhìn hành động của nàng có chút buồn cười hỏi. Không có, nhưng ca ca đang tắm muội có thể chờ. Mắc mớ gì ca muốn muội tìm tới đây? Nàng thẹn thùng mắng. Ách, không phải muội có chuyện gì muốn tìm ca nên mới tới đây sao? Ta không thể để muội lãng phí thời gian của bản thân được. Hắn tay chống vào một bên dòng suối biện minh. Thì, đâu gấp tới độ ta lại đi làm phiền một người đang tắm được. Ta chỉ tới nhờ một kiện rất nhỏ a, nàng bối rối đáp khi cảm giác lý do hắn đưa ra có phần hợp lý. Khẽ quay lưng lại để tránh cho việc nhìn thấy những thứ không nên thấy. Ha ha, muội ta đã muốn ta trợ giúp thì đương nhiên ta sẽ không chối từ. Muội muốn ta giúp gì nào? Hắn cười tò mò, ca có món vũ khí nào vừa có thể thi triển được ma pháp, vừa có thể gia tăng uy lực của phép theo thời gian không? Tại cây quyền trượng của ta do để quá lâu đã sớm bị hỏng nhiều chỗ và uy lực khi tung chiêu cũng giảm sút theo. Bình tĩnh lại nội tâm đang bất ổn, nàng miêu tả lại thứ nàng đang cần hắn giúp. Hẳn ai cũng biết đối với những pháp sư sử dụng quyền trượng để thi triển ma pháp thì quyền trượng chả khác nào sinh mạng thứ hai của họ. Kể cả ngươi sở hữu lượng ma lực khổng lồ mà không có vũ khí để sử dụng hay yếu hơn đối phương thì phần thua sẽ cao khỏi phải bàn. Quyền trượng thì ta có. Nhưng ma pháp muội dùng thuộc loại nguyên tố hay thiên về thi triển ma pháp đa dụng. Riêng về khoản vũ khí thì trong giới chỉ hắn không thiếu. Tùy tiện vài món vũ khí huyền giai cấp thấp ở Tây Du Ký thế giới đã trở thành thần khí ở thế giới hiện tại. Ma pháp đa dụng, ta có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố cơ bản cũng như tổ hợp của chúng. Ồ, đúng là đại tế tư có khác nhỉ. Thế thì món vũ khí này chắc chắn sẽ không làm muội thất vọng. Hắn vừa nói hết câu thì trên tay nàng đã xuất hiện những tia sáng màu vàng. Tầm vài giây sau một món vũ khí có hình dạng khá nổi bật với hai màu chủ đạo là xanh và vàng đã nằm gọn trên tay nàng. Kích thước cũng nhỏ gọn hơn một nửa so với vũ khí cũ nàng đã sử dụng. Chắc chắn không phải thần khí tầm thường. Nàng nhìn món vũ khí toát ra vô tận ma lực thầm nghĩ. Nó gọi quyền trượng thiên thần. Mỗi giây trôi qua sẽ tự động gia tăng và hồi phục ma lực cho người sử dụng. Đặc biệt càng khai triển nhiều ma pháp sẽ càng giúp chiêu thức của muội được cường hóa. Thiên Hồ bình thản giải đáp cho nàng món vũ khí nàng đang ngự trên tay nàng. Cái này, vật này giá trị quá lớn. Hay ca cho ta món vũ khí khác đi. Ta không thể nhận nó được. Là một pháp sư kể cả không chuyên về ma pháp khi nghe về quyền năng của cây quyền trượng. Chả ai là không giật mình với sức mạnh tuyệt đỉnh nó sở hữu cả. Vừa khuếch đại ma lực, vừa hồi ma lực cho người sử dụng thì chỉ cần ngươi không bị tiếp cận thì chẳng kẻ nào có thể đánh bại được hết. Nếu ngươi xem ta là ca ca ngươi thì mau nhỏ máu nhận chủ nó đi. Hơn nữa, ngươi còn phải giúp Sovia nhiều chuyện nữa. Cứ coi như đây là món quà ta tặng cho muội để đền bù cho công sức muội bỏ ra. Hắn giọng đầy cứng rắn nói khiến nàng không thể không nhận món vũ khí. Gật đầu cảm tạ rồi chớp cái đã biến mất khỏi đây. Ta không thích tộc của nàng. Tỷ phu, khi đại tế tư đi không lâu, âm thanh cô gái khác vang lên bên trong suối nước nóng. Người biết nàng thuộc tộc gì sao? Ngay cả Thiên Hồ cũng chưa biết cô nàng thuộc tộc gì yêu tộc. Đơn giản hắn coi cô nàng như muội muội đối đáp xem như bù đắp những năm tháng Sophia bị cổ trùng điều khiển giam cầm cô nàng. Đương nhiên biết, vài ba thuật phong ấn ký ức kia sao có thể che giấu được thông tin nàng không muốn cho ai biết. Hơn cả thế, ta còn biết nguyên do nàng luôn đeo chiếc mặt nạ kia luôn đó. Bất quá tỷ phu, theo giao kèo cũ. Ta không muốn ngươi tiếp cận nàng ta quá nhiều. Sophia cả người không một mảnh vải cả người dồn vào người hắn thì thầm. Chuyện đó còn phải phụ thuộc vào thông tin ngươi cung cấp. Tiểu công chúa A, hắn cứ thế hôn nhẹ lên môi nàng. Nhẹ giọng nói bên tai. Hừ, còn phải nói. Nàng ta, Sophia khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng tiết lộ cho hắn vài thông tin khá hữu dụng về cô nàng đại tế tư kia trong khi cô nàng không hề biết thuật phong ấn của mình đã bị tiểu công chúa Sophia phá vỡ, tất bật chuẩn bị đối sách để bắt buộc yêu tộc xuất đầu lộ diện. Cách chương